Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, gôn TH, tê to lớn của hắn đã xuyên thủng cửa miệng Hoa Huy. Tê, xông vào con đường sâu thẳm kia. Hoa Huy, tê của nàng đàn hồi rất tốt. Chỉ mới một tháng không được viếng thăm, đã trở lại trạng thái săn chắc như ban đầu. Và vì đã sớm nếm trải mùi vị của tình ái, nên càng trơn trượt, càng ẩm ướt, hút lấy mồ hôi trên trán từ Lễ Khanh, khiến hắn thở dốc một cách ngột ngạt. Kẹp chặt như vậy, tiểu nương tử cũng đang muốn sao? Hắn va chạm mạnh bạo, oanh oanh hai tay chống đỡ trên bàn trang điểm, chiếc bàn cũng rung theo nhịp độ, phát ra những tiếng kéo kẹt làm người ta đỏ mặt. Quy đầu cọ sát qua vách thịt, mở rộng ra, đánh ra càng nhiều đê, em mờ thủy, chọc cho chỗ kín của oanh oanh vừa chua vừa sưng. Cảm giác khoái lạc dày đặc, nàng không muốn đáp lại lời dâm đãng của đại thiếu gia. Không lên tiếng, nhưng không thể tự kiểm soát được. Từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, ngọt ngào đáng thương, du dương mê hồn, nhỏ nhẹ mà quyến rũ. Từ Lễ Khanh bàn tay to nắm lấy bầu ngực của oanh oanh, dùng răng cắn mở dây buộc bụng, từ phía sau mút cổ nàng, để lại một chuỗi dấu hôn nhỏ trên làn da trắng mịn. Nửa thân oanh oanh đã mềm nhũn, đôi chân cũng bị sự tấn công liên tục từ phía dưới làm cho mềm nhũn. Khuôn mặt nàng cũng nhuộm lên màu đỏ của dục vọng, đôi mắt long lanh, nửa khóc không khóc cầu xin. Chậm một chút đi đại thiếu gia, ta sắp không đứng vững nổi. Từ Lễ Khanh giả vờ như không nghe rõ. Nhanh hơn ư, hắn không giảm mà còn tăng tốc độ. Cắm vào rút ra càng nhanh hơn. Tiếng va chạm, phập phập, càng lớn, đê, em mờ thủy bị đánh thành bọt trắng. Gôn TH, tê chọc vào điểm nhạy cảm, lặp đi lặp lại va chạm. Kích thích khiến oanh oanh mất tiếng hét lớn. Không thể nói thêm một câu nào khác. Nàng mê man trong dục vọng, nửa nhắm mắt, miệng hơi mở, khó chịu nhưng cũng thích thú rên rỉ. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng là sự mê đắm. Từ Lễ Khanh qua gương, quan sát mọi biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt nàng. Gương đồng không thể hiện rõ như mắt thấy, nhưng lại mang lại nhiều tưởng tượng mập mờ và dâm đãng. Từ Lễ Khanh một tay nắm lấy bầu ngực căng tròn của oanh oanh, khiến nàng chặt chẽ ôm vào lòng mình, tay kia thò vào miệng và dùng ngón tay kẹp lấy lưỡi mềm của nàng kéo nhẹ, khuấy động cho đến khi miệng không thể kiểm soát được mà tiết ra nước bọt chảy dọc theo khóe miệng. Sự va chạm mạnh mẽ và nhanh chóng đột nhiên dừng lại, chuyển thành sự cọ sát khiến người ta ngứa ngáy, tỉ mỉ và chậm rãi. Gôn TH, tê to lớn dừng lại trong Hoa Huy, tê căng ra vách thịt, mang lại một loại cảm giác ấm áp dịu dàng khác. Oanh oanh vẫn chưa hồi phục tinh thần, tự mình vặn mông đón nhận vài cái. Từ Lễ Khanh cười một cách gợi cảm, nhìn kia, trên cũng chảy nước rồi. Hắn rút ngón tay từ miệng ra, hai ngón tay hơi mở ra, cho oanh oanh thấy dòng nước bọt kéo sợi, có giống như đê, em mờ thủy mà ngươi chảy ra từ dưới không? Oanh oanh đỏ mặt, gật đầu nhẹ nhàng. Từ Lễ Khanh lại cười một tiếng, chà sát ngón tay đã khô một nửa lên đỉnh vú cứng của nàng. Sau đó nắm lấy đôi bầu ngực bắt đầu nắn bóp, còn bắt nàng phải nhìn, không chỉ cúi đầu, mà phải nhìn vào gương đồng. Hắn kích thích hai hạt đậu đỏ, làm cho oanh oanh ngứa không chịu nổi, miệng rên rỉ, vô thức vặn mình tìm kiếm sức mạnh nặng hơn. Hoa Huy, tê bên dưới cũng theo đó mà co giật, kẹp chặt Từ Lễ Khanh rất thoải mái. Hắn tự mình đã sướng nhưng vẫn không đủ, còn hỏi oanh oanh, thoải mái không? Oanh oanh sợ hắn lại trêu chọc, ngoan ngoãn đáp, thoải mái. Thoải mái, vậy thì kêu to lên, bên ngoài không có ai. Gôn TH, tê lớn lại bắt đầu cắm vào rút ra. nhanh vài cái, chậm vài cái, ban đầu oanh oanh còn cố ý nhìn, nhưng sau cùng thực sự không chịu nổi. Dưới sự chi phối của dục vọng, tiếng rên rỉ một làn cao hơn một làn. Cuối cùng trong sự điên cuồng của đại thiếu gia, nàng phun ra một luồng nước, cực khoái tột cùng khiến oanh oanh gần như kiệt sức. Nàng không đứng vững được, dựa vào đại thiếu gia mới không quỳ xuống đất. Hắn ôm nàng đến giường, không cho cơ hội thở dốc, nắm lấy hai bên mông, lại là một loạt tấn công mới. Lần này oanh oanh không chống cự, ngay từ đầu đã bị kéo vào dục vọng, không quan tâm đến lễ nghi hay xấu hổ. Dưới thân hắn thả lỏng hưởng thụ, muốn sống muốn chết, nàng đã thỏa mãn hai lần, vừa khóc vừa kêu, tiếng kêu đến nỗi khản cả giọng. Từ Lễ Khanh vẫn không ngừng nghỉ, không muốn nữa. Đại thiếu gia, xuất cho ta đi. Người nàng đầy dấu hôn, từ trên xuống dưới, bên trong lẫn bên ngoài đều bị chơi đùa, thậm chí để kết thúc mà chủ động cầu tinh. Từ Lễ Khanh nghe thấy, nhưng càng hứng thú hơn, kêu dâm đãng như vậy, làm sao hắn có thể nỡ suất. Hắn cắn răng, cắm mạnh hơn, thân thể va chạm vào mông, tiếng phập phập không ngừng, oanh oanh cả người theo đó mà lên xuống, bầu ngực lắc lư, nàng khóc nhỏ, vừa sướng vừa khó chịu. Cuối cùng, sau khoảng vài trăm cái nữa, Từ Lễ Khanh cảm thấy lưng tê dại, gầm lên khi xuất tinh. Oanh oanh tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc, người mềm nhũn gục xuống giường, nàng mệt mỏi, giọng cũng khàn, không muốn nói một lời, mơ màng đóng mắt, chỉ chờ đợi đại thiếu gia bình tĩnh sau đó mặc quần áo rời đi. Nhưng không đầy một canh giờ, đôi tay lẽ ra phải nhặt quần áo mặc vào người lại rơi xuống eo nàng. Oanh oanh giật mình, cái buồn ngủ mơ hồ vừa mới nảy sinh đã tan biến. Quay đầu nhìn lại, đại thiếu gia, cậu nhỏ, lại cương lên, đè nàng xuống giường, ép hai chân rộng ra, đưa hông vào lại. Cơ thể oanh oanh đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể chống lại cảm giác bản năng. Hoa Huy, tê bị côn tê kia đâm vào, lại chảy ra nước, làm nàng kêu lên. Đại thiếu gia giọt mồ hôi nóng hổi trên má rơi xuống người oanh oanh, như một tín hiệu, sự cắm vào rút ra lại bắt đầu. Oanh oanh thực sự không chịu nổi, một bên rên rỉ, một bên đáng thương khóc lóc, cầu xin hắn dừng lại. Từ Lễ Khanh hứng thú thở hổn hển, hứa hẹn với nàng, nói hai câu nghe hay. Cầu xin ta, oanh oanh nói rồi, cũng cầu xin. Những lời dâm đãng từ miệng nàng, một câu nối tiếp một câu, xấu hổ, cầu xin, khiến đại thiếu gia dục vọng càng mãnh liệt, phập phập cắm vào, cuối cùng cũng xuất. Nhưng tên hỗn đản này không giữ lời, không chịu dừng lại, ép oanh oanh dùng miệng làm cho hắn cương cứng, đổi một tư thế khác lại là một trận quấy rối, trực tiếp làm đến nửa đêm. Oanh oanh không chịu nổi, đến khi thực sự kết thúc, đã ngất đi. Khi tỉnh lại, là do tiếng gà gáy cùng một số tiếng động lẻ tẻ làm nàng thức giấc. Oanh oanh đầu óc choáng váng, không biết đêm nay là ngày nào, tưởng rằng Tịch Mai đến gọi nàng dậy. Ngồi dậy sau mới nhận ra, là đại thiếu gia đang mặc quần áo, hắn tối qua không đi. Oanh oanh mất hồn, ngây người nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng khóc cả đêm qua, trời sáng mới ngủ, mắt sưng húp, chân trên người trượt xuống, vai và ngực đầy vết hôn đỏ, trông như đã bị hãm hiếp. Từ Lễ Khanh tâm tư sâu kín, trong cuộc sống hàng ngày, dưới vẻ ngoài ôn hòa, ẩn giấu toàn bộ sự lạnh lùng, niềm vui và nỗi giận thực sự không bao giờ dễ dàng để người khác biết. Hắn nên là người không nói một lời, bình tĩnh rời đi, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, không hiểu sao, hắn vẫn giải thích, biết tại sao ta phạt nàng không? Đúng vậy, cơn điên cuồng hạnh phúc mỹ mãn của đêm qua, ngoài việc Từ Lễ Khanh đã lâu không thưởng thức thịt tươi nên tham lam vui vẻ, hắn còn giữ lại trong lòng một ít ý đồ cố ý làm khổ người khác. cách chương.